Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 637, tuyệt vọng. Ma Quang, ngươi là, Ma Quang, một vị đồng bạn trong khoảnh khắc bị giết, thậm chí liền thi thể cũng không từng lưu lại, còn lại hướng Gray đánh tới bốn người, che tại mặt nạ dưới mặt lộ ra hoảng sợ. Như tị xà hạc hướng về sau nhanh chóng thối lui. Rất nhiều gia tộc đều có chính mình mặt tối. Chân chính trước sau như một gia tộc trên thực tế là rất ít. Rolly gia tộc liền như thế. Tại đối ngoại duy trì coi như chính diện hình ảnh đồng thời. Vụng trộm thì là nuôi dưỡng một nhóm đặc biệt làm công việc bẩn thỉu dưới. Bọn họ liền đặc biệt làm công việc bẩn thỉu người. Nhận được gia tộc mệnh lệnh. Bọn họ 5 người đi suốt đêm hướng Huntsman thành, mà Rolly gia tộc năng lực tình báo cũng sớm tại khoảng thời gian này bên trong. Phân tích ra Gray, cấp độ thực lực. Mặc dù Gray cũng không có tại Huntsman thành ra tay, nhưng hắn bay vào Huntsman thành thời điểm tự nhiên bị không ít người nhìn thấy. Theo tốc độ phi hành đã đủ để đánh giá ra Gray đại khái thực lực. Đánh giá ra Gray có vương cấp thực lực. Xác nhận 5 người ra tay đủ để vạn vô nhất thất về sau. 5 người lặng yên đi theo rời đi Huntsman thành Gray, cũng dựa vào sự quen thuộc địa hình, vây quanh con đường phía trước mai phục, nhưng làm bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới chuyện. Tình báo hoàn toàn sai lầm, đối phương không phải vương cấp mà là ma quang cấp, tách ra trốn, 4 người đều là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tình báo sai lầm để bọn hắn lâm vào 10 phần bất lợi tình trạng. Vốn cho là vây giết chính là một vị vương cấp, lại không nghĩ rằng là một vị thực lực kinh khủng ma quang. Vừa mới giao thủ liền có một người bị giết, biết không phải là đối thủ, thậm chí rất có thể sẽ chết ở chỗ này. 4 người quyết định thật nhanh từng người hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy tranh thủ đến đào mệnh cơ hội. Mặc dù bị đối phương lựa chọn làm mục tiêu người khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng những người khác nói không chừng có thể có cơ hội sống sót. Như vậy vội vã đi. Gray khóe miệng nhếch lên một tia biên độ. Vung tay lên một đạo sương mù màu đen lập tức đánh úp về phía một cái cầm trong tay dao găm người. Bịt mặt. Cầm trong tay dao găm người bịt mặt mặc dù đưa lưng về phía Gray bỏ chạy. Nhưng vẫn là đã nhận ra sau lưng cực tốc đánh tới nguy cơ. Bồng, biết bị Gray lựa chọn vì mục tiêu. Trong lòng của hắn dâng lên tuyệt vọng. Nhưng vẫn là kiệt lực giãy giụa. Chân của hắn đột nhiên hướng bên đạp mạnh. Thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh lướt ngang. Nhưng cùng trước đó chết tại Gray trong tay người bịt mặt kia đồng dạng. Tại uy lực đạt tới ma quang sương mù màu đen tốc độ trước mặt. Hắn đồng dạng không kịp tránh né. Cũng đã bị sương mù màu đen bao khỏa. Phốp, trên người hắn quần áo. Trên người huyết nhục. Trên người xương cốt. Thậm chí liền chứa đựng vật phẩm phù văn không gian túi đều vỡ nát. Cả người hắn tại không trung tách rời theo gió tiêu tán. Chỉ có một con dao găm nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Dù sao cũng là bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Độ cứng cực cao, cũng không có tại sương mù màu đen dưới bị phá hư. Giết chết cầm trong tay dao găm người bịt mặt. Gray nghiêng đầu nhìn phía một phương hướng khác. Cái hướng kia... Một cái cầm kiếm che mặt nam tử đã chạy vội đến cách hắn hơn 100 mét bên ngoài. Siêu, tử sắc quang mang bao phủ toàn thân. Thời gian quy tắc năng lực tác dụng tại chính mình gần đây. Growth tốc độ bị mấy lần gia tăng. Trong chốc lát xuất hiện tại che mặt phía sau nam tử. Một kiếm gọt hướng cầm kiếm che mặt nam tử. Cầm kiếm che mặt nam tử hoảng sợ xoay người ngăn cản Gray công kích. Bất quá tại kiếm của hắn còn không có nâng lên trước đó. Gray kiếm đã xẹt qua vai trái của hắn. Phốp, một vết thương theo vai trái vị trí nghiêng lấy kéo dài hướng bên eo. Thân thể của hắn gãy thành hai mảnh. Vô lực rơi xuống, sương mù màu đen theo miệng vết thương lan tràn mà ra, đem gãy thành hai đoạn thi thể bao khỏa. Cùng vừa rồi hai người đồng dạng, thi thể của hắn đồng dạng là tựa như một trận gió tiêu tán. Độc lưu một thanh kiếm hướng mặt đất rơi xuống. Làm xong những này, Gray nhìn về phía một phương hướng khác. Cái hướng kia, một cái thân hình thon dài, trên hai tay mang theo quyền chảo người bịt mặt đã chạy trốn tới vài trăm mét bên ngoài. Trong khi chạy trốn, trong lòng cực độ khẩn trương sợ hãi, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng xác nhận tình huống. Nhìn thấy thì là tại vài trăm mét bên ngoài, một vị đồng bạn không có năng lực phản kháng chút nào bị đánh thành hai nửa mà chết, mà giết chết người của đối phương đang mục quang nhìn về phía hắn bên này. Mặc dù cách vài trăm mét, nhưng lấy vương cấp nhãn lực như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Đối phương trên mặt một màn kia mang theo cười lạnh trào phúng có thể thấy rõ ràng. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, hai chân dùng sức chà đạp lấy không khí, nghiêng thân thể như tiễn đầu hướng phía trước bắn thẳng đến. Tốc độ thế mà so vừa rồi phải nhanh hơn một phần. Thời khắc sinh tử có đại khủng sợ. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn thế mà phá vỡ cực hạn của mình, để cho mình tốc độ trở nên càng nhanh. Lần này nếu là có thể đào thoát, thực lực của hắn khẳng định sẽ phóng đại. Tại sinh tử áp bách phía dưới, thực lực thu hoạch được trưởng thành. Đây cũng không phải là thiên tài độc quyền, người bình thường cũng là có khả năng. Đáng tiếc không có nếu như. Mặc dù rơi ở phía sau vài trăm mét, nhưng hào quang màu tím bao phủ phía dưới, Gray vẻn vẹn mấy cái sát na cũng đã đuổi kịp hắn. Xuất hiện ở phía sau lưng của hắn. Không, đừng có giết ta, hai tay mang theo quyền chảo người bịt mặt bởi vì tuyệt vọng mà hoảng sợ kêu to. Đây là một nữ tính thanh âm, nàng cư nhiên là một vị nữ tính vương cấp cường giả. Phốp. Gray sắc mặt băng lãnh, quấn quanh lấy sương mù màu đen kiếm xẹt qua nữ tính vương cấp cường giả bên hông. Cùng cầm kiếm người bịt mặt đồng dạng, nàng bị chặn ngang chém thành hai đoạn, thi thể bị sương mù màu đen xâm nhập, tựa như sương mù tiêu tán. Độc lưu lại cứng rắn ma lực vũ khí, giết chết vị này nữ tính vương cấp cường giả. Gray nhìn về phía một phương hướng khác. Cái hướng kia, vũ khí là chiến phủ vương cấp cường giả thân ảnh đã không thể gặp. Đáng chết, phụ trách tình báo đều là đớp cứt. Đây là vương cấp thực lực. Tại sao không đi tìm tảng đá đụng chết? Trốn ở một gốc đại thụ bóng đen phía dưới. Thân thể không nhúc nhích. Vũ khí là chiến phủ vương cấp cường giả hoàn toàn dung nhập cây bóng đen bên trong. Năng lực của hắn là cái bóng loại năng lực. Có thể dung nhập bóng đen bên trong. Hắn hiện tại liền vận dụng cái bóng năng lực đem chính mình dung nhập cây bóng đen. Hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy tránh thoát truy sát. Nội tâm bên trong, hắn đã đem phụ trách tình báo người mắng cẩu huyết lâm đầu. Thậm chí hận không thể cầm rìu, một búa đem đầu của đối phương bổ ra. Tình báo trọng đại sai lầm, để bọn hắn nghiêm trọng đoán sai thực lực của đối phương. Mặc dù không có nhìn thấy mấy người khác tình huống, nhưng hắn đoán chừng hẳn là giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái bóng năng lực có thể lừa qua đối phương, trốn được một mạng. Siêu, không trung có tiếng rít nhanh chóng tới gần. Hắn biết được tất nhiên là đối phương đuổi tới. Hắn không có ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đối phương. Hắn sợ đối phương phát giác được ánh mắt của hắn. Càng là thực lực cường đại, người ngũ giác càng là nhạy cảm. Thông qua ánh mắt của hắn phát giác được hắn tồn tại cũng không phải không có khả năng. Tránh khỏi. Tiếng rít càng đi càng xa. Hắn nỗi lòng lo lắng nới lỏng. Xem ra là tránh thoát. Hắn nhanh lên duy trì bóng đen năng lực, dựa vào cây cùng cây ở giữa bóng đen, lựa chọn một cái phương hướng khác nhau chạy thục mạng. Nơi này cũng không an toàn, đối phương tìm không được hắn sau tất nhiên sẽ vòng trở lại. đến lúc đó vận dụng năng lực đem khu vực phụ cận san bằng. Hắn chắc chắn bại lộ, hắn cần thừa dịp khoảng thời gian này trốn đến chỗ xa hơn đi. Siêu, đột nhiên, có tiếng rít đang từ nơi xa tới gần. Trong lòng của hắn mãnh kinh, nhanh lên trốn ở một cái cây bóng đen phía dưới. Mà liền tại hắn trốn ở cây bóng đen dưới không lâu, đối phương trở về mà quay về. Không chỉ có trở về, càng là rơi xuống từ trên không, đáp xuống trong rừng cây. Đối phương hạ xuống trong rừng cây, ánh mắt giữa khu rừng mặt đất cẩn thận tìm kiếm lấy. Hẳn là đang tìm kiếm vết tích loại hình đồ vật. Đối phương hẳn là hiểu một chút truy tung thủ đoạn. Không dùng, thấy đối phương như thế, hắn ngược lại trong lòng hơi yên lòng. Đào thoát nắm chắc ngược lại lớn thêm không ít. Nếu như nói đối phương là hiểu được một chút truy tung thủ đoạn, như vậy hắn liền tinh thông truy tung thủ đoạn. Vừa rồi mặc dù tình huống 10 phần nguy cấp, nhưng hắn vẫn là vô ý thức sử xuất những này truy tung thủ đoạn, xóa đi dấu vết của mình. Đối phương muốn dùng vết tích tới truy tung hắn, tuyệt không có khả năng. Ba, đối phương ở trong rừng mờ mịt không căn cứ tìm kiếm. Bước chân cách hắn càng ngày càng gần, hắn chậm lại hô hấp, liền trái tim nhảy lên cũng bị hắn khống chế trở nên chậm chạp. Đi qua chuyên nghiệp huấn luyện hắn, có thể làm được điểm này. Ba, đối phương theo hắn mấy chục mét bên ngoài đi qua, mắt thấy là phải vượt qua. Trong chớp mắt này, đối phương bước chân thế mà có chút dừng lại ngừng lại. Đột nhiên biến cố làm trái tim của hắn nhảy lên kém chút không bị khống chế. Kém chút tựa như nổi trống bắn ra. Cũng may tâm lý tố chất quá cứng, bị hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Hắn tin tưởng hắn tuyệt đối không có lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Đối phương tuyệt không có khả năng phát hiện hắn. Này tất nhiên chỉ là một cái trùng hợp. Ba, đối phương bước chân đang đến gần. Mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng của hắn thấm ướt. Hắn vẫn như cũ duy trì không nhúc nhích tư thế, phảng phất thật chỉ là một cái bóng. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, bởi vì sợ đối phương phát giác được ánh mắt của hắn, cho nên chỉ có thể vẫn luôn cúi đầu theo thanh âm phán đoán đối phương cách hắn khoảng cách. Thế nào, cúi đầu không dám nhìn ta? Đột nhiên, một cái tuổi trẻ thanh âm mang theo một chút trào phúng nói. Hắn mãnh kinh, phản xạ có điều kiện hướng về sau rút lui thẳng đến. Kinh hãi nhìn về phía đối phương nói, ngươi làm sao phát giác được ta trốn ở chỗ này? Đương nhiên là dựa vào con mắt xem. Một cái lắc mình, rồi ngăn cản đối phương con đường phía trước, cười lạnh nói, được từ tại ảnh xa hồng ngoại cảm giác, làm hắn có thể thông qua nhiệt độ khác biệt phân rõ sinh vật cùng cái khác đồ vật. Đối phương mặc dù 10 phần hoàn mỹ hòa vào bóng đen bên trong, cùng chân chính bóng đen không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đáng tiếc tại hồng ngoại cảm giác dưới lại có thể thấy rõ ràng không chỗ che thân. Người có hồng ngoại năng lực nhận biết, vũ khí là chiến phủ người bịt mặt lập tức rõ ràng. Gray là như thế nào phát hiện hắn, trong lòng dâng lên tuyệt vọng biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, dìu nhanh chóng bổ ra. Gray lặng lẽ nhìn qua, đối phương đây bất quá là sắp chết giãy giụa thôi. Một cái vương cấp như thế nào đối thủ của hắn? Đừng bảo là vương cấp, cho dù là ma quang bên trong đều ít có người là đối thủ của hắn. Phốp, lưỡi búa vạch phá yết hầu mạch máu, máu tươi bão táp, vũ khí là chiến phủ người bịt mặt khí thế hung hăng một cái chém vào. Thế mà chém vào hướng chính là mình cổ, mà cũng không phải là Gray. Ngoại ý muốn một màn, cho dù là Gray đều chưa kịp ngăn cản cũng đã xảy ra. Đối phương cũng không phải là nghĩ vùng vẫy giấy chết, mà là biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, lựa chọn chính mình kết thúc tính mạng của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.